Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, ai dám động đến sư phụ ta? 1. Yêu Vô Lượng, ngươi điên rồi phải không? Ma tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem yêu tộc tộc trưởng. Lần này cần là không giết Lâm Long, lại để cho Lâm Long đào tẩu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão phu tự là muốn cùng hắn so so chiêu, sống mấy vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghịch thiên đích thiên tài. Hơn nữa ngươi cảm thấy hắn khả năng là đối thủ của chúng ta sao? Yêu Vô Lượng thản nhiên nói, thật giống như đoán chừng Lâm Long một giống như, nghe được Yêu Vô Lượng thanh âm. Vốn chuẩn bị tiến công Lâm Long yêu tộc thành viên đều ngừng lại. Lâm Long thu hồi Trảm Thiên Long đạo kiếm, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Yêu Vô Lượng, mở miệng nói, chuyện này là thật. Ha ha, lão phu dùng yêu tộc danh nghĩa thề, nếu như ngươi sâu lâu có thể đánh thắng chúng ta cái này mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng, tự nhiên thả ngươi ly khai. Yêu Vô Lượng vịn vừa được ngực dâu ria, ý cười đầy mặt nói, thằng này cũng học tiên tộc những cái kia cao nhân bộ dạng, cố ý giữ lại một chuỗi dâu ria, nó cảm thấy như vậy càng có khí chất một điểm, mới như chính thức cao nhân. Lâm Long nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, hay nói giỡn, cùng mấy chục người đánh nhau, tổng so cùng cả cái dị tộc cường giả đánh nhau cường, ít nhất cũng có mấy chục tỷ ahat, hiện tại lập tức thu nhỏ lại đến hơn 10 người, vì cái gì không muốn, hơn nữa cũng không nhất định phải đánh thắng, có cơ hội còn có thể chạy. Hắn cũng không nhận ra hắn một người có thể đánh thắng được mười mấy cái chủng tộc tộc trường, những người này lại chênh lệch cũng so đuổi giết hắn cái kia chút ít cường giả chênh lệch. Dù sao có thể làm là một chủng tộc tộc trưởng, không có có chút tài năng căn bản không có khả năng. Ha ha, hảo hảo hảo, mọi người cùng nhau xông lên. Yêu Vô Lượng kích động nói, có thể cùng như vậy kỳ tài giao thủ, đây là đời trước tu luyện phúc khí a. Chỉ tiếc là tiên tộc chi nhân, bằng không thì nó còn thật không nỡ giết Lâm Long, dù sao như Lâm Long như vậy, tuyệt đối là muôn đời kỳ tài khó gặp, nếu giết chết, đoán chừng vừa muốn đợi thật lâu mới sẽ xuất hiện như vậy kỳ tài. Nhưng Lâm Long là tiên tộc chi nhân, không giết hắn về sau dị tộc đem không hề nơi sống yên ổn. Hơn nữa lần này đã đem Lâm Long đắc tội, chờ hắn cường đại lên, sau đó thi triển kinh khủng kia kiếm chiêu, nói không chừng toàn bộ dị tộc đều bị một mình hắn bị diệt. Loại sự tình này chúng tuyệt không cho phép phát sinh, muốn đem hết thảy nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Chúng trong nội tâm đều rất may mắn, Lâm Long hiện tại cảnh giới thấp, nếu tại cao một điểm thật đúng là giết không được. Lúc này mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng nhao nhao phóng tới Lâm Long, riêng phần mình cầm ra vũ khí của mình, căn bản không đúng Lâm Long vẫn giữ lại làm gì tay. Yêu Vô Lượng xông lên phía trước nhất, trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu cực lớn bạch tuộc tinh, tựa như cột chống trời giống như dâu bay thẳng đến Lâm Long rút đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi ra, mang theo cường hữu lực sức lực phong, lại để cho Lâm Long không chỉ có nhíu mày, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn, trực tiếp thi triển thần hành trăm bước. Hiểm lại càng hiểm tránh né đi qua. Vừa lúc đó, một tay đầu hổ chạm mãnh liệt hướng Lâm Long đầu chạm đi. Lâm Long đồng tử co rụt lại, thân thể lần nữa nhất thiểm, lại để cho đầu hổ chạm thất bại. Mà một giây sau, đụng một tiếng, chỉ thấy một thanh khổng lồ thiết chùy rắn rắn chắc chắc chùy trung Lâm Long phía sau lưng. Lực lượng cường đại chui vào trong thân thể, lập tức tại Lâm Long trong thân thể nổ tung, phốp, chấm ngoặc kép, Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, thân thể như diều đứt dây một giống như, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, thánh thể quyết dũ hợp lực rất nhanh khép lại. biến thái sự khôi phục sức khỏe rất nhanh khôi phục. Tại bay ra ngoài đồng thời, Lâm Long thương thế cũng tốt, không sai biệt lắm. Nhìn nhìn cái kia mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng, lại liếc mắt phía dưới dị tộc thành viên, trên mặt đều lộ ra một vòng kích động. Chúng biết nói, cái này Lâm Long không chết đều lột ra, đổi lại một giống như tiên nhân trực tiếp bạo thể mà vong rồi. Hiện tại muốn giết Lâm Long, quả thực dễ dàng. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Lâm Long, Yêu Vô Lượng có chút thất vọng mà nói, ai, hay là quá yếu, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, bất quá có thể tránh né lão phu công kích, đã không dễ dàng, ha ha, hắn cường đại rồi, chúng ta có thể là đối thủ của hắn. Cương tộc tộc trưởng khinh miệt nhìn xem Yêu Vô Lượng, mà lúc này, Lâm Long đã mượn nhờ vẻ này bay ngược lực, thừa dịp chúng người ta buông lỏng, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, điên cuồng chạy trốn, ha ha, chư vị, sau này còn gặp lại, thủ này ta Lâm Long nhớ kỹ. Trong chớp mắt Lâm Long liền bay ra dị tộc đại quân nội địa. Lúc gần đi vẫn không quên lưu lại một câu ngoan thoại. Nhanh, đừng cho thằng này chạy. Mẹ, vừa rồi bị thương đều là giả bộ. Yêu Vô Lượng biến sắc, nó phản ứng sao mà nhanh. Lập tức liền phát hiện Lâm Long đã bay vòng vây, nói chuyện đồng thời, đã hướng Lâm Long đuổi theo. Tốc độ không thể so với Lâm Long chậm, thậm chí phải nhanh hơn một điểm. Chủng tộc khác tộc trưởng theo sát phía sau, thậm chí có vài tên trực tiếp vượt qua Yêu Vô Lượng. Thẳng bức Lâm Long, thằng này thân thể thật đúng là cường đại, chúng bổn tộc trường tựu cùng không có việc gì người đồng dạng. Bất quá muốn chạy, căn bản không có cửa đâu. Cự nhân tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Sau đó toàn lực truy kích Lâm Long, hắn tựu là lập tức vượt qua Yêu Vô Lượng mấy cái tộc trưởng bên trong đích một cái. Cự nhân tộc, không hình thể khổng lồ, lực lượng cường đại, tốc độ cũng thập phần cực nhanh, vừa rồi cái kia một búa, nó thi triển toàn bộ thực lực, theo lý thuyết Lâm Long có lẽ trực tiếp bạo thể mà vong, nhưng lại bị thương bay ngược, nó cũng không cho rằng đây là Lâm Long làm bộ, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Long đích thật là làm bộ. Bằng không thì bị thụ nặng như vậy, tổn thương căn bản không có khả năng phi nhanh như vậy. Trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt dị tộc như ong vỡ tổ hướng Lâm Long đuổi theo. Cái gì là che khuất bầu trời? Cái này là che khuất bầu trời. Những nơi đi qua trực tiếp đen nữa bầu trời. Yêu khí, ma khí, quỷ khí, tất cả chủng khí tức tổ hợp cùng một chỗ, xông thẳng lên trời. Lâm Long quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Sau lưng cự nhân tộc tộc trưởng cùng mặt khác mấy cái chủng tộc tộc trưởng chăm chú hướng hắn tới. Gần, trong đó còn có một con chim lớn, thập phần uy vũ hùng tráng. Hẳn là diều hâu thành tinh rồi, tốc độ không thể so với cái kia vài tên tộc trưởng chậm. Nhìn xem càng ngày càng gần mấy cái tộc trưởng, Lâm Long nội tâm cũng gấp, sử xuất bú sữa mẹ lực phi hành, đây đã là hắn đỉnh phong tốc độ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 5 cái hô hấp ở giữa có thể đuổi theo hắn, lúc này trong óc rất nhanh chuyển động, tựa như động cơ một giống như, vô số loạt phương pháp nổi lên trong lòng, nhưng đều không thể được, cuối cùng Lâm Long nghĩ tới bóng dáng, không nói hai lời. Trực tiếp hét lớn một tiếng, bóng dáng, cút ngay cho tao đi ra, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại chúng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Long bóng dáng lập tức ly khai thân thể. Tựa như mãnh hổ một giống như, bay thẳng đến tên kia diều hâu tinh đánh tới, muốn chết. Mặt khác vài tên chủng tộc tộc trưởng thấy thế, hét lớn một tiếng, vung tay lên. Một đạo năng lượng cường đại chém ra, lập tức đem bóng dáng đập tán. Như vậy rác rưởi cũng dám đối với ta dị tộc người động tay. Muốn chết, trong đó một gã tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói. Nhưng một giây sau, nó ngây ngẩn cả người. Trực tiếp bóng dáng lập tức trùng hợp, cùng vừa rồi giống như đúc. Tộc trưởng khả năng chọc giận bóng dáng rồi. Nhận thức chuẩn tộc trưởng, một cái kính hướng nó đánh tới. Chết lại phốp, lại để cho tộc trưởng đều cảm thấy sợ. Còn có một chương, đợi chút nữa đổi mới. Cảm tạ lãng mạn tinh không khen thưởng. Còn có mặt khác các huynh đệ tỉ muội. Tại đây tựu không đồng nhất vừa nói rồi. Miễn cho nói ta lừa gạt số lượng từ. Tạ tạ các huynh đệ tỉ muội đại lực ủng hộ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.